gia nhập Thần Long Sơn Trang. Có chuyện gì sao? Nghe Diệp Phong nói, trên mặt thanh niên mặc trường bào màu vàng lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nói, ngươi đã đắc tội với Tiết Thiên Hải đại sư huynh của trưởng lão đoàn thể chúng ta. Ta đến đây là để thay Tiết Thiên Hải đại sư huynh xử lý tên nhóc không biết điều như ngươi. Cái gì? Nghe thanh niên mặc trường bào màu vàng nói vậy, Diệp Thủy Lam đứng cạnh Diệp Phong lập tức biến sắc, nàng nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư đệ, ngươi mới đến Thần Long Sơn Trang. Chỉ là một đệ tử mới, sao lại đắc tội với Tiết Thiên Hải, đại sư huynh của thế hệ trẻ trong trưởng lão đoàn thể. Tên đó là một kẻ vô cùng khó chơi, thực lực lại rất mạnh, xung quanh còn có rất nhiều đệ tử cũ theo phò. Nghe Diệp Thủy Lam nói, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên lạnh lùng, đáp, ta là người của Thẩm Vô Song sư huynh, cao thủ trẻ tuổi đệ nhất trong hộ pháp đoàn thể chúng ta. Thẩm Vô Song sư huynh và Tiết Thiên Hải này trước đây từng có mâu thuẫn. Lúc Thẩm Vô Song sư huynh làm thủ tục nhập môn cho ta, vừa hay gặp phải Tiết Thiên Hải, nên ta cũng vô tình bị hắn nhắm tới. Nghe Diệp Phong giải thích, Diệp Thủy Lam chợt hiểu ra, nói, thảo nào, không ngờ Diệp Phong sư đệ lại là thành viên của hộ pháp đoàn thể. Chẳng trách trưởng lão đoàn thể lại có địch ý với đệ như vậy. Thẩm Vô Song đưa đệ đến đại thiên thế giới, kẻ địch của hắn tự nhiên cũng sẽ nhắm vào đệ. Lúc này, Diệp Thủy Lam lập tức nói nhỏ, chúng ta mau chạy đi. Tên thanh niên mặc trường bào màu vàng này chắc chắn là do Tiết Thiên Hải ra lệnh đến dạy dỗ đệ. Thực lực của hắn rất mạnh, còn cao hơn ta 2, 3 đại cảnh giới. Hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hay là chạy trước thì hơn. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, nhượng bộ mãi cũng không có tác dụng gì. Nếu Tiết Thiên Hải đã phái đệ tử cũ đến gây khó dễ cho ta, thậm chí muốn bí mật trừ khử ta trong khu vực núi tuyết này, vậy thì ta cũng đành phải ăn miếng trả miếng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng khí thế pháp lực mạnh mẽ, cách đó không xa. Tên đệ tử cũ của trưởng lão đoàn thể mặc trường bào màu vàng thấy Diệp Phong vậy mà lại bùng phát sức mạnh, dường như muốn chủ động chiến đấu với mình, liền cười lớn. Ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc, nói, Diệp Phong, ngươi chỉ là một tên đệ tử mới từ thế giới thứ nguyên thấp lên, một kẻ yếu có tu vi thấp hơn ta 6, 7 đại cảnh giới. Mà cũng dám chủ động lộ ra khí thế chiến đấu với ta sao? Ta thấy ngươi chán sống rồi, một tay ta cũng có thể bóp nát ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, thanh niên mặc trường bào màu vàng vươn một tay, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng óng, ẩn chứa sức mạnh uy nghiêm vô biên. Diệp Thủy Lam lập tức biến sắc, nói, kẻ này sở hữu huyết mạch viễn cổ hoàng kim cự nhân. Bàn tay lớn màu vàng óng này của hắn ẩn chứa sức mạnh uy nghiêm của viễn cổ hoàng kim cự nhân, Diệp Phong sư đệ không nên manh động. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười ha ha, nói, nếu đại sư huynh Tiết Thiên Hải của các ngươi đích thân đến, có lẽ ta còn có chút kiêng dè. Chỉ phái mấy tên quân tông tướng của các ngươi tới thì chẳng có tác dụng gì. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, nắm đấm hóa thành màu đồng cổ, đồng thời bám thêm thiên đạo chi quang. Nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong, tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, trực tiếp va chạm với bàn tay khổng lồ màu vàng của thanh niên mặc trường bào vàng. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Sóng xung kích từ vụ va chạm kinh khủng khiến hàng ngàn hàng vạn ngọn núi tuyết và sông băng xung quanh rung chuyển dữ dội, như thể sắp vỡ vụn hoàn toàn. Gần như ngay lập tức, từ trong tâm trấn hỗn loạn, hai bóng người nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đó chính là Diệp Phong và gã thanh niên mặc áo bào vàng của trưởng lão đoàn. Lúc này, gã thanh niên áo bào vàng đến tìm Diệp Phong gây sự, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía xa, thốt lên, cái gì? Sao có thể, ngươi lại có thể chặn được đòn tấn công của ta? Gã thanh niên vô cùng kinh hãi, không thể tin được một tên đệ tử mới như Diệp Phong lại có thể đánh ngang tay với hắn, hơn nữa, phải biết rằng, trong khoảnh khắc tấn công vừa rồi, gã đã kích hoạt sức mạnh huyết mạch hoàng kim cự nhân của mình, nên đòn tấn công đó không hề tầm thường mà vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà vẫn bị Diệp Phong chặn lại. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nhìn gã thanh niên áo bào vàng, nói, hôm nay ngươi tìm đến gây sự với ta, muốn bí mật giết ta tại khu vô tận tuyết sơn này. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong lại tiếp tục lao về phía gã thanh niên áo bào vàng. Gã thanh niên lập tức nổi giận gầm lên, không thể nào, một tên đệ tử mới như ngươi tuyệt đối không thể có thực lực mạnh như vậy. Ầm ầm, ngay lập tức, gã thanh niên áo bào xanh dốc toàn lực kích hoạt sức mạnh huyết mạch hoàng kim cự nhân, cả hai cánh tay của hắn đều biến thành cánh tay của Hoàng Kim Cự Nhân, vô cùng to lớn. Như thể có thể nghiền nát cả trời đất trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong liền thi triển Thái Cổ Phi Tiên Quyết. Tuyệt thế truyền thừa của thượng cổ tiên nhân mà hắn đã lĩnh ngộ được trong tiểu thế giới độc lập ở Thanh Đồng Tiên Điện. Bạch, chỉ thấy toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang màu trắng rực rỡ, giống như hóa thành một vị tiên nhân vũ hóa phi thăng, có thể vận dụng sức mạnh của viễn cổ tổ tiên. Xoẹt, khi ánh sáng lóe lên rồi tắt, Diệp Phong trong khoảnh khắc đã hóa thành viễn cổ phi tiên, chém gã thanh niên áo bào vàng thành hai nửa. Diệp Phong vô cùng hài lòng với Thái Cổ Phi Tiên Quyết, lực công kích quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, có thể bộc phát sức mạnh của Thái Cổ Phi Tiên trong nháy mắt. Sở hữu lực cắt và lực tấn công vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa, Diệp Thủy Lam, vị sư tỷ này đã sớm sững sờ, dường như không thể tin được tên đệ tử mới mà nàng vô tình gặp phải, Diệp Phong, lại có thực lực mạnh đến vậy. Diệp Phong liền thu thi thể của gã thanh niên áo bào vàng vào nhẫn chữ vật, đồng thời cũng lấy luôn nhẫn chữ vật của đối phương. Sau khi kiểm tra cẩn thận, mắt Diệp Phong sáng lên, gã thanh niên này chắc chắn đã tu luyện nhiều năm ở Thần Long Sơn Trang, nên tài sản trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú. Diệp Phong lặng lẽ thôn phệ khí huyết và công lực của gã thanh niên. Ầm ầm lập tức, một luồng năng lượng hùng hồn tràn vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi của hắn lại một lần nữa ầm vang đột phá. Oanh, kiếp hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, kiếp hỏa cảnh lục trọng thiên. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vui mừng. Công lực của gã thanh niên áo bào vàng này quả thật vô cùng hùng hậu, giúp tu vi của hắn đột phá liên tiếp. Cách đó không xa, Diệp Thủy Lam, vị sư tỷ này đã nhìn đến ngây người, nàng bay tới, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, sao ngươi lại đột phá nữa rồi? Lại đốn ngộ trong lúc chiến đấu sao? Năng lực này của ngươi thật quá thần kỳ. Phải biết rằng, chúng ta muốn đột phá tu vi thì cần phải bế quan tu luyện rất lâu mới có thể đột phá một cảnh giới, thậm chí phải cần đến những cơ duyên đặc biệt mới được. Diệp Phong chỉ cười ha ha, không giải thích thêm về vấn đề này, mà chuyển chủ đề, đã giải quyết xong tên phiền phức này, Diệp sư tỷ. Chúng ta có thể đến động phủ của cường giả thời thượng cổ mà tỷ đã nói. Diệp Thủy Lam gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong bay về một hướng, trên đường đi, Diệp Thủy Lam dường như do dự một lúc. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được lo lắng nói, Diệp Phong sư đệ. Người cứ thế giết chết tên đệ tử cũ của trưởng lão đoàn này, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, đến lúc đó có thể sẽ công khai truy sát ngươi. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ lạnh lùng, nói, nếu bọn họ cứ hết lần này đến lần khác muốn đối phó ta, vậy thì ta cũng sẽ không nương tay. Bọn họ đến một người, ta giết một người. Đến một đôi, ta giết một đôi. Nghe câu nói đầy bá khí và sát cơ lạnh lẽo của Diệp Phong, Diệp Thủy Lam lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Phong theo Diệp Thủy Lam, rất nhanh đã đến khu vực sâu trong vùng núi tuyết này. Nơi đây, Diệp Phong nhìn thấy khắp nơi đều là những ngọn núi tuyết và sông băng khổng lồ, không thấy đường đi cụ thể. Nhưng lúc này, Diệp Thủy Lam lấy ra một chiếc la bàn màu lam từ trong nhẫn chữ vật. Cùng với sự xoay chuyển của kim la bàn, Diệp Thủy Lam cuối cùng đã xác định được vị trí, lập tức bay xuống từ một hướng nào đó. Khi Diệp Phong theo Diệp Thủy Lam đáp xuống giữa hai ngọn núi tuyết, quả nhiên thấy phía dưới xuất hiện một vùng bùn lầy và đầm lầy. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, xung quanh lạnh như vậy, nhiệt độ đã xuống đến âm hơn 100 độ, không ngờ bùn lầy và đầm lầy ở đây lại không bị đông cứng thành băng. Diệp Thủy Lam lập tức gật đầu, nói, lúc nãy ta đến đây, chính là ở chỗ này gặp phải con bọ cạp đen khổng lồ kia, nó đột nhiên từ trong bùn lao ra. Chúng ta cẩn thận một chút. Đề phòng có thể đột nhiên xuất hiện những yêu ma ác thú khác. Diệp Phong gật đầu, cùng Diệp Thủy Lam lập tức đáp xuống vùng bùn lầy và đầm lầy. Lúc này, Diệp Thủy Lam nói, động phủ của cường giả thời thượng cổ ở phía trước, trong ngọn núi tuyết kia. Diệp Phong gật đầu, cùng Diệp Thủy Lam nhanh chóng tiến về phía ngọn núi tuyết trước mặt. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, bùn lầy xung quanh bỗng nổ tung, hai con bọ cạp đen khổng lồ xuất hiện. Lao thẳng về phía Diệp Phong và Diệp Thủy Lam, vô cùng hung ác, muốn giết chết cả hai. Lúc này, Diệp Thủy Lam trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói, vùng đầm lầy bùn lầy này, chẳng lẽ là một ổ bọ cạp sao? Sao lại xuất hiện nhiều bọ cạp như vậy, lại thêm hai con nữa? Diệp Phong lúc này chỉ cười ha ha, nói, bất kể có bao nhiêu con, giết hết là được rồi, hắn đã cảm nhận được. Hai con bọ cạp đen đột nhiên xuất hiện này có thực lực không khác mấy so với con bọ cạp khổng lồ truy sát Diệp Thủy Lam trước đó, Diệp Phong không hề sợ hãi loại yêu thú hung ác này. Đối với hắn, chúng lại là vật đại bổ. Bởi vì trong cơ thể chúng ẩn chứa khí huyết năng lượng và yêu nguyên lực vô cùng hùng hậu, sau khi thôn phệ, hắn có thể tăng cường công lực và tu vi của mình rất nhiều. Vì vậy lúc này, Diệp Phong không những không sợ hãi, mà còn vô cùng hưng phấn lao lên trước, nói, Diệp sư tỷ, tỷ cứ cẩn thận tìm kiếm vị trí cụ thể của động phủ cường giả thời thượng cổ. Trên đường đi nếu có yêu ma ác thú tấn công, cứ giao hết cho ta là được. Nhưng thi thể của chúng ta cũng muốn hết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam tự nhiên mỉm cười, đáp, đương nhiên, yêu ma ác thú do ngươi giết, thi thể đương nhiên thuộc về ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có hứng thú gì với thi thể của loại yêu ma ác thú viễn cổ này, dù sao loại đồ vật này mang ra ngoài bán cũng không được giá bao nhiêu. Đối với Diệp Thủy Lam, nàng không thể nào giống như Diệp Phong có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng yêu thú để làm lớn mạnh công lực của mình. Cho nên những thứ này đối với nàng không có giá trị gì lớn, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Lúc này, Diệp Thủy Lam chỉ nhìn vào la bàn trong tay, cẩn thận phân định phương hướng của động phủ cường giả thời thượng cổ. Mà Diệp Phong thì đã lao đến trước mặt hai con bọ cạp đen khổng lồ, tung ra hai quyền. Hai nắm đấm của Diệp Phong đều bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, hơn nữa còn bám thêm sức mạnh của thiên đạo chi quang. Hai nắm đấm của hắn tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, ẩn chứa lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ, lần lượt đánh vào hai con bọ cạp đen. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo hai tiếng nổ cực lớn, hai con bọ cạp đen khổng lồ đều bị hai quyền của Diệp Phong đánh bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam ở phía xa không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, thực lực của ngươi so với lúc đối phó con bọ cạp đen đầu tiên lại mạnh hơn không ít. Không ngờ tu vi của ngươi đột phá mấy tiểu cảnh giới, mà sức chiến đấu lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Xem ra Diệp Phong sư đệ ngươi tuy đến từ thứ nguyên tu hành thấp, nhưng căn cơ võ đạo thật sự vững chắc. Diệp Phong lúc này mỉm cười, không nói thêm gì, mà thừa thắng xông lên tiếp tục tấn công hai con bọ cạp đen. Dưới sự oanh kích điên cuồng của nắm đấm màu đồng cổ bám đầy thiên đạo chi quang của Diệp Phong, số phận của hai con bọ cạp đen này cũng giống như con bọ cạp đầu tiên. Bị hắn cứ thế mà đấm chết tại chỗ, Diệp Phong lại một lần nữa thu thi thể hai con bọ cạp đen vào nhẫn chữ vật, đồng thời âm thầm thôn phệ. Oanh, tu vi của Diệp Phong lúc này ầm vang đột phá một tiểu cảnh giới, trực tiếp bước vào kiếp hỏa cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui mừng, lần này ở khu vực núi tuyết, có thể nói là hắn đã nhận được không ít cơ duyên tạo hóa. Ngay khi hai người tiếp tục đi tới, bùn lầy xung quanh lại một lần nữa nổ tung. Một con đại xà toàn thân mọc đầy vảy đen, lập tức há cái miệng to như chậu máu về phía Diệp Phong, muốn nuốt chửng hắn. Con đại xà đen này trông vô cùng lợi hại, bởi vì toàn thân nó mọc đầy vảy đen to bằng miệng chén, giống như được đúc từ sắt thép, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, trên đỉnh đầu con đại xà đen này còn mọc một cái độc giác màu đen rất dài. Rõ ràng đây là một con đại xà đen sắp hóa thành giao long. Là hung thú huyết mạch thái cổ, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp vung nắm đấm, va chạm với con đại xà đen. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy cánh tay mình tê dại, cả người lập tức bay ngược ra ngoài. Mà con đại xà đen thì vẫn uy nghi bất động, xoẹt, trong nháy mắt, trên độc giác của con đại xà đen lập tức phát ra một tia chớp, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Dù thái cổ cự thần thể của Diệp Phong vô cùng cứng rắn, trong nháy mắt cũng cảm thấy toàn thân như bị điện giật tê dại, da thịt đều có chút cháy khét. Mạnh thật, Diệp Phong lập tức không khỏi kinh ngạc nói, đây là một con đại xà đen thuộc tính lôi, vô cùng hiếm thấy. Diệp Thủy Lam không kìm được nói, Diệp Phong sư đệ, nếu đánh không lại, chúng ta liền rời đi. Diệp Phong lại cười ha ha, nói, thủ đoạn của ta còn chưa dùng hết đâu. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển truyền thừa thượng cổ tiên nhân đã học được trước đó, thái cổ phi tiên quyết. Oanh, gần như ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra ánh bạch quang rực rỡ, cả người hắn như hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, lập tức như một thượng cổ phi tiên. Từ trên cao lao xuống, trong chớp mắt đã chém con đại xà đen thành hai nửa, kể cả độc giác trên đỉnh đầu nó cũng bị chém đôi. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Thái cổ phi tiên quyết mà mình nhận được quả nhiên là truyền thừa của thượng cổ tiên nhân, lực công kích khủng bố, hắn đoán rằng vị thượng cổ tiên nhân kia rất có thể là một vị kiếm tiên, thái cổ phi tiên quyết mà ngài sáng tạo ra, trong khoảnh khắc thi triển. Có thể khiến cả người Diệp Phong hóa thành một đạo bạch quang rực rỡ, giống như một đạo kiếm quang sắc bén nhất, có thể chém vạn vật. Lúc này, Diệp Thủy Lam ở phía xa thấy cảnh này cũng sững sờ, không kìm được nói, Diệp Phong sư đệ. Người trước đó cũng đã thi triển bộ truyền thừa này, uy lực thật khủng bố. Đây rốt cuộc là truyền thừa cấp bậc gì? Sao lại lợi hại đến vậy? Hơn nữa ngươi là một đệ tử mới, làm sao ngươi có được bộ truyền thừa mạnh mẽ này? Ở Thần Long Sơn Trang chúng ta, chỉ có đệ tử hoặc nhân vật có cống hiến cực lớn mới có thể nhận được truyền thừa mạnh mẽ trong đó, nhưng bộ truyền thừa mà ngươi thi triển, ta cảm giác còn mạnh hơn rất nhiều so với những cái gọi là truyền thừa cao cấp trong Thần Long Sơn Trang chúng ta. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, bởi vì bộ truyền thừa này của ta không phải nhận được từ Thần Long Sơn Trang, mà là ta tìm được trong khu Vô Tận Tuyết Sơn này. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam lập tức sững sờ, sau đó không khỏi ghen tị nói, Diệp Phong sư đệ, vận may của ngươi thật tốt. Lại có thể ở khu Vô Tận Tuyết Sơn này nhận được truyền thừa mạnh mẽ lợi hại như vậy. Ta đã tu luyện ở Thần Long Sơn Trang nhiều năm, cũng đã đến khu Vô Tận Tuyết Sơn này nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện ra truyền thừa lợi hại như vậy. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, lát nữa chúng ta đến động phủ của cường giả thời thượng cổ mà ngươi phát hiện, rất có thể sẽ có loại truyền thừa lợi hại này. Nếu tìm được, chúng ta có thể cùng nhau lĩnh hội. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam cũng trở nên mong đợi, nói, tốt, có nhân vật lợi hại như Diệp Phong sư đệ. Lần này tìm đến động phủ của cường giả thời thượng cổ không còn là mơ mộng nữa, chúng ta chắc chắn có thể tiến vào đó. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Phong đã thu con đại xà đen bị mình giết vào nhẫn chữ vật, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán. Con đại xà đen này trên đầu đã mọc một cái độc giác màu đen dài, hơn nữa còn là đại xà thuộc tính lôi đình vô cùng hiếm thấy, khả năng hóa thành giao long là rất lớn. Bởi vì loài rắn thuộc tính lôi đình có ưu thế rất lớn khi đối kháng với thiên địa lôi kiếp. Bởi vì thiên kiếp giáng xuống chính là sức mạnh sấm sét, đối với đại xà thuộc tính lôi đình, tổn thương sẽ giảm đi rất nhiều. Thậm chí con đại xà này khi độ kiếp còn có thể lợi dụng sức mạnh thuộc tính lôi đình của mình để hấp thu lôi đình thiên kiếp từ trên không trung. Nhưng rất đáng tiếc, nó đã chọc phải Diệp Phong, bị Diệp Phong giết chết. Diệp Phong lúc này tự nhiên nhanh chóng thôn phệ năng lượng của con đại xà đen sắp hóa thành giao long này. Khi thế tu vi trên người hắn lại một lần nữa liên tục đột phá, lập tức đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào kiếp hỏa cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong siết chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy công lực của mình trong thời gian ngắn đã tăng lên hơn 100 lần. Hắn không khỏi nhìn sang Diệp Thủy Lam bên cạnh, nói, Diệp sư tỷ, gặp được tỷ xem ra là vận may của ta. Tỷ dẫn ta đến đây, giết nhiều yêu ma cường đại như vậy, ta thu hoạch rất lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam vội vàng cười nói, là ta phải cảm ơn Diệp Phong sư đệ mới đúng. Nếu không có Diệp Phong sư đệ mạnh như vậy, ta căn bản không thể nào tiếp cận được động phủ của cường giả thời thượng cổ này. Thậm chí trước đó ta đã bị con bọ cạp đen kia truy sát đến mức chỉ có thể trốn về tổng bộ Thần Long Sơn Trang, không dám đến đây thăm dò nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến rìa ngoài của vùng bùn lầy này, cuối cùng cũng đến được chân của ngọn núi tuyết kia. Lúc này, Diệp Phong quả nhiên thấy dưới chân núi tuyết xuất hiện một cái sơn động khổng lồ. Mà cửa sơn động lại có một cánh cửa lớn màu vàng, phong bế bên trong. Diệp Thủy Lam lập tức nói, Diệp Phong sư đệ, động phủ của cường giả thời thượng cổ mà ta phát hiện, chính là ở trong sơn động này. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đi lên trước, tung một quyền hung hãn. Ầm ầm, trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong va chạm với cánh cửa lớn màu vàng óng, vậy mà lại phát ra một tiếng nổ cực lớn, giống như kim loại va chạm. Cả người Diệp Phong lại bị chấn động lùi lại mấy bước. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, cửa lớn thật kiên cố. Ngay cả thái cổ cự thần thể của ta cũng không thể oanh mở. Lúc này, Diệp Phong bám thiên đạo chi quang lên nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn lúc này tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, sức mạnh được cường hóa hơn 100 lần, lại một lần nữa tung quyền. Giác, giác, lần này, cánh cửa lớn màu vàng óng cuối cùng cũng bị Diệp Phong oanh ra những vết nứt, sau đó ầm vang vỡ vụn. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng hài lòng, thiên phú mà thái cổ cự thần thể của mình thức tỉnh ở giai đoạn 2 thật lợi hại. Thiên đạo chi quang bám vào bất kỳ bộ vị nào của Diệp Phong đều có thể cường hóa sức mạnh cho bộ vị đó, hơn nữa, điều quan trọng nhất là thiên đạo chi quang không chỉ đơn giản là cường hóa sức mạnh, mà còn ẩn chứa sức mạnh của thiên địa đại đạo, uy lực kinh người.